Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, đã từng thích, nam, chương 1074, đã từng thích, nam, Cơ Huyền Thương luôn luôn xem của nàng ngay cả, dì rất nhỏ biểu cảm biến hóa cũng chưa có thể tránh được ánh mắt hắn. Nàng đang nghĩ cái gì đâu về này Tô Cừ, nàng không có lập tức trả lời. Giống phía trước kiên quyết như vậy quyết đoán, nàng do dự trong lòng hắn tưởng bị cái gì xả một chút. Cảm thấy có chút đau, hắn rất ít thấy nàng do dự. Đáng sợ nhất là, như vậy do dự, hắn căn bản nhìn không thấu. Cái kia Tô Cừ là ai đâu, hắn chưa bao giờ nghe nói qua người này. Người thích hắn là sao, đối hắn động tâm quá sao, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng mà hỏi. Trọng Quỳ suy nghĩ bị của hắn vấn đề một điểm kéo trở về. Trong mắt nguyên bản mê mang chậm rãi tán đi, ta không thích hắn, Cơ Huyền Thương nhìn nàng một lát. Sau đó nói, Trọng Quỳ, ngươi hội lừa gạt bản thân sao, vấn đề này, liền giống như năm đó Tư Đồ Dã hỏi cái kia giống nhau. Năm đó nàng, vô pháp xem kỹ bản thân tâm. Nhưng là hiện tại nàng có thể, ta vì sao muốn lừa gạt bản thân, ta nhất định phải thích hắn sao kia. Chính là cái không hiểu chuyện, vong ân phụ nghĩa tiểu thí hay, vậy ngươi vì sao phải do dự lâu như vậy Trọng Quỳ. Ngươi sợ ta sẽ khó chịu sao? Đúng vậy, nếu ngươi thừa nhận ngươi thích qua hắn, ta nhất định sẽ rất khổ sở. Nhưng ta còn là không muốn ngươi gạt ta, ta không có lừa ngươi. Ta không thích hắn, vì sao, nào có vì sao, thích cùng không thích vốn liền không có nguyên nhân. Nhưng là ngươi để ý hắn, hắn nói được không nhanh không chậm mơ siêu, đó là bởi vì hắn giết ta. Trọng Quỳ nhất thời khẩu mau nói ra, sau đó nhắm lại miệng, có chút hối hận, nàng không phải hẳn là nói này đó. Về kiếp trước hết thảy, đều đã tan thành mây khói trôi qua, nàng đã trọng sinh. Đi qua hết thảy cũng không tưởng lại liên lụy, nhưng là vẫn là nhịn không được nói ra. Cơ Huyền Thương kinh ngạc xem nàng, nửa ngày đều không có lại mở miệng nói cái gì. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy bản thân chưa từng có chân chính thấy rõ ràng quá nàng. Nàng là ai hắn tựa hồ một chút đều không biết. Ngươi có biết vì sao Trọng Phong cướp đi của ta Tịnh Linh thể sao? Ta mất hồn mất vía. Vẫn còn là có thể thông qua của ngươi chấp niệm trở về sao? Trọng Quỳ thanh âm khô ráp nói xong. Vì sao, hắn thì thào hỏi. Bởi vì ta căn bản không phải cái kia Trọng Quỳ. Ta theo một cái thời không đến, Tô Cừ giết chết ta, mà ta bị Vu Ly dùng nhiếp hồn thuật đưa tới. Vốn là vì thay thế cái kia Trọng Quỳ mất hồn mất phía. Nhưng là cuối cùng chết đi vẫn là nàng. Ta còn sống, Trọng Quỳ đem hết thảy đều nói ra. Nhất thời, có chút đè nén trong lồng ngực, cảm giác được một cỗ trước nay chưa có thoải mái. Đây là nàng thân thể bí mật, trong thế giới này, chỉ có nàng là người từ ngoài đến, nàng không có đồng bạn, không có có thể trao đổi nhân, cho nên trong lòng thật cô độc, có một số việc liền tính nàng nói ra, cũng sẽ không có nhân tin tưởng, còn không bằng không nói. Nhưng là, nói với hắn lại có quan hệ gì, nàng biết hắn nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nàng không có đi nhìn hắn phản ứng, một người chậm rãi theo trong ao đi ra ngoài, cầm lấy trên giả áo trường bào, phi ở trên người, hắn đang nghĩ cái gì đâu phía sau có bọt nước thanh âm. Nàng tưởng quay đầu đi xem, lại bỗng nhiên bị hắn ôm vào trong lòng, cắt gao ôm ơ siêu ta chỉ biết. Ngươi cùng nàng là không đồng dạng như vậy, hắn dùng cằm vuốt ve nàng bờ vai. Trước đó, trong lòng ta luôn luôn tại nói với ta bản thân, mà kệ hồi nhỏ ngươi đối ta làm qua cái gì, ta đều không trách ngươi. Khả là một phương diện nghĩ như vậy, về phương diện khác vẫn là nhịn không được chán ghét hồi nhỏ cái kia Trọng Quỳ. Hết chương.